Buddham saranam gacchami. Rồi hôm nay mình đi tiếp cái đoạn kinh 6 của cái bài lần trước mình còn dang dở. Rồi có ai giải ra được chưa? Bữa trước mình đọc hết rồi đúng không? Mình đọc hết rồi xong rồi mình có một tuần ở nhà nữa. Rồi có ai giải ra cái đoạn này chưa? Rồi cô, mời cô. Cô xin cái micro. Như vậy này Sivaka. Đúng rồi, như vậy này Sivaka. Yeah. Sivaka cô. Sivaka luôn. Sivaka. Như vậy này Sivaka. Trong trường hợp này trong trường hợp đặt câu hỏi này, khi những điều này phù hợp thì điều đó nên trả lời. Cái thứ nhất, cái tăng nhê quê tha đúng không, là nó hợp âm của tăng ê quá với lại ê thá đúng không? Cái chỗ này nè cô, đúng không? Cái đó có trong bản từ vựng á. Dạ rồi tăng nhê quê thá, tăng nhê quê thá đúng không, nó là của tăng. Tăng là tăng ê quá với ê thá, thì ê quá thá nó là những cái phụ từ rồi, nó không có gì. Bây giờ cái vấn đề tăng đây là cái gì? Là người ấy việc ấy. Đúng, người ấy việc ấy. Dạ. Vậy thì người ấy việc ấy. Vậy thì ghép với trong lại cái trường hợp này, người ấy đặt câu hỏi. Trong ta đặt câu hỏi. Ta hỏi sao nữa? Ta hỏi trong trường hợp ta đặt câu hỏi chưa khi, vậy còn cái tăng cô ghép vô làm sao? Tăng là người ấy việc ấy. Rồi vậy ghép vô làm sao? Trong trường hợp ta hỏi người ấy. Ta hỏi, nếu ta hỏi người ấy thì người ấy là ai? Trong đây người ấy là ai? Ta hỏi điều này, có khi là điều này, người ấy, việc ấy. Ta hỏi việc ấy. Ta hỏi việc ấy, gần đúng. Dạ. Đơn giản lắm, ta hỏi gì? Trong trường hợp ta hỏi việc ấy là gần đúng rồi, 90% rồi đó. Sửa lại một chút cho nó xuôi thôi. Ta hỏi trong trường hợp, ta hỏi người ấy trong trường hợp, hoặc là trong trường hợp ta hỏi người ấy. Ta hỏi chính người ấy. Vậy người ấy là ai? Ta hỏi việc này. Ta hỏi chính việc này. Gần đúng là đúng cái ý đó, bây giờ chỉnh lại gì? Ta hỏi điều này. Thế thì này Sivaka, ta hỏi điều này. Hoặc là ta hỏi vấn đề này. Được không? Rồi. Khi điều này phù hợp. Không phải khi đâu. Khi sao con? Cái vấn đề nằm ở chỗ chữ T nè. T là cái gì? Nhớ không? Bữa trước mình học ở cái T này nó có tới mấy trường hợp lận đúng không? Đó. T. Đó. Khi ấy ông thấy phù hợp. Khi luôn. Khi ông thấy phù hợp. Rồi. Thì hãy trả lời. Hãy trả lời gì? Thì điều đó được trả lời, nên trả lời điều đó. Khi Alo, từ từ. Khi Alo. Ôi xùi xùi. Alo. Rồi. Khi ông thấy phù hợp hoặc là khi ông thấy thích hợp thì ông trả lời gì còn thiếu? Trả lời gì trả cô? Lời chính điều đó đó. Đúng rồi, trả lời đó hoặc là trả lời vấn đề đó. Trả lời vấn đề đó. Rồi. Rồi, tiếp đi cô. Alo. Vậy thì không phải. Ngươi suy nghĩ như thế nào? Này Sivaka, ngươi suy nghĩ như thế nào? Rồi. Tham có bên trong. Tham có bên trong. Tham có bên trong. Khi tham có bên trong thì ngươi nhận biết tôi có tham, bên trong tôi có tham. Ngươi nhận biết rằng trong bên trong tôi có tham. Rồi, sao nữa không? Bên tham không tồn tại, không khi không hoặc tham không có bên trong thì ngươi nhận biết rằng trong tôi không có tham. Vâng bạch đại đức. Khoan, sao mọi người thấy câu đó là sao? Bên trong tôi có tham như vậy mới tham. Ngươi tức là cái câu này đã xin dịch lại thưa thầy. Tức là bên trong tôi, bên trong khi bên trong không có tham thì ngươi nhận biết rằng bên trong tôi không có tham, không tồn tại tham á, không có tham. Cho mọi người không có tham phải không chú hỏi được không? Được. Không có tham phải không? Không có tham chăng? Có cái tham trong tôi hoặc là không, nên tôi nhận biết rằng hai câu đầu là rõ rồi ha, hai cái câu mở đầu á. Thế thì này Siwaka, hay Siwaka, ta hỏi điều này khi ông thấy phù hợp, khi ông thấy thích hợp thì ông hãy trả lời điều đó. Ok ha, ok ha, hai câu đầu rồi. Thế thì ông nghĩ như thế nào này siêu quá cá? Rồi tiếp theo là sao, mọi người thấy ổn không? Bây giờ cái lô phân ở đây nó là cách mấy? Chật bộ cách. Rồi chật bộ cách số ít đúng không? Chật bộ cách số ít. Vậy thì cái chức năng của nó là nó làm cái gì trong cái câu này? Nó là túc từ. Túc từ. Túc từ gì? Túc từ trực tiếp đúng không? Dạ, cho động từ nào? Rồi đúng, bạch nhà sĩ. Rồi. Rồi vậy thì cái sanh tăng này ở đây nó là cái gì? Sanh tăng là có. Thì nói từ rồi. Cách mấy? Trời vô cách rồi. Trời vô cách nó bổ nghĩa cho nào? Đúng, bổ nghĩa luôn khoan. Rồi, xong. Cách sát tăng này nó là trạng tự, nó bình thường, nó trạng tự, nó không có cần liên hệ gì một cách đặc biệt, cứ theo đúng nghĩa đen nó giải ra là bên trong, mà hiểu là bên trong tâm. Này siêu quá cá, ông có biết tham tồn tại theo sát nghĩa đen ha? Ông có biết tham tồn tại bên trong rằng là mình tồn tại bên trong tâm ông á, nó vắng tắt. Ông có biết tham đang tồn tại bên trong rằng có tham ở bên trong ta chứ không? Tức là biết mà biết như thế nào á? Ví dụ như đi đi showroom xe hơi đi, không thấy xe hơi đẹp quá, khoái quá, nổi cái ý thích lên, thì cái trạng thái mà thích thú rồi muốn có chiếc xe đó, rồi mơ tưởng này nọ, ngày nào mình lái chiếc xe là cái cảm xúc tâm ham, đúng không? Thì biết cái đó mà biết là biết cái gì á, thì cái ý nghĩa cái câu này ở trong mặt kép là nó là nội dung của cái biết đó. Tức là ví dụ như cái người bình thường người ta không có, thì đây là chỉ cái chánh niệm, đúng không? Ai ai đã hành thiền, ai được tập thì hiểu cái ý này là đang chỉ cái chánh niệm, đúng không? Cái việc ghi nhận cái trạng thái tâm ở trong trong mình đó. Thì cái người bình thường đó, nếu mà nó không có cái câu này nó rõ ra đó, thì cái người bình thường người ta cũng biết, người ta sẽ biết theo cái hướng khác. Người ta thấy chiếc xe đó, người ta sẽ biết theo cái hướng khác là chiếc xe này nó đẹp hay nó xấu, nó bao nhiêu tiền. Không, mình biết là mình thích nó đó, mình muốn lấy nó về cho bằng được đó này nọ, thì người ta cũng biết. Nếu nhưng mà người ta đâu có biết theo cái tinh thần của cái câu ở trong cái mặt này. Là mình biết nó là một trạng thái tâm phàm. Không, nếu cái người người ta không thực hành, người ta không được học về Phật pháp nào này, thì người ta sẽ không biết được nó là vậy. À, tức là thực chất đây là cái câu hỏi gì? Đây là cái câu hỏi ông Shivaka là ông có chánh niệm hay không? Thực chất là như vậy, đúng không? Ông có biết tham đang tồn tại bên trong, rằng có tham ở bên trong ta. Rồi, ông có biết tham khi không tồn tại bên trong, rằng không có tham ở bên trong ta không? Vậy thì cái hỏi đây, cái ý hỏi đây là nó hỏi vô chuyện gì? Nó hỏi vô chuyện gì mọi người? Hả? Nó hỏi vô gì mới được? Hỏi vô gì? Cô Hảo, theo cô là hỏi vô gì? Nó hỏi vô cái ý gì ở trong cái câu? Tức là khi tham khởi lên, hoặc là khi cái tâm mình á, rồi. Khi tham khởi lên thì biết có tham khởi lên. Rồi sao nữa? Khi không có tham, khi tâm mình không có tham thì mình biết là tâm mình không có tham. Đúng rồi, tức là hỏi vô cái chuyện là phần cái, có cái, biết cái hay chánh không? Niệm tỉnh giác của mình. Có biết hay không á? Dạ, có biết hay không? Biết cái điều đó. Khi nó khởi lên, tâm khởi lên cái gì thì chánh niệm biết cái đó. Biết mà phải biết đúng nữa. Câu này nhìn đơn giản nhưng mà thực ra rất là cốt yếu nha. Tức là khi tham mà có thì phải biết là có tham. Có tham. Khi không có thì phải biết đúng là không có, chứ không phải là khi mà có thì biết là không có. Trong khi tham nó có thì lại hỏi cái chánh niệm mà biết có tham không không. Nhưng khi rõ ràng là có tham. Có tham mà biết là không có là cũng chật luôn. Rồi khi nó không có thì lại tưởng là nó có là cũng chật luôn. Nhớ không? Tức là nó hỏi với chuyện biết mà phải biết đúng với cái thực chất ở trong tâm mình nó như thế nào á. Ý hỏi là như vậy á. À rồi, tiếp đi cô. Vâng, thưa ngài. À, dạ. Tức là xác nhận là dạ, vâng, có biết ha. Ngài. Rồi. Dạ. Vâng, thưa ngài. Rồi. Này Shivaka. Rồi. Cái mà ngươi nhận biết có cái mà biết có tham tồn tại bên trong. Có tham tồn tại bên trong. Và nhận biết rằng bên trong tôi không, bên trong tôi có tham. Rồi. Bên trong tôi không, bên trong tôi không có tham. Như vậy là pháp đã thực chứng. Như vậy là pháp được thực chứng. Bây giờ là người khoan, thực khoan. Chứng pháp. Bây giờ cái này thực chất ra là nó y chang cái này đúng không? Ừ. Nó y chang cái này. Nếu mình giải được cái này thì cái bên đây, cái phần này là nó xui. Cái vấn đề nó là nó nằm ở chữ văn á. Bây giờ cái chữ văn nó chỉ cho cái gì? Nó nằm ở chữ văn à. Mình xác định đúng cái người chữ văn. Mè, người mè. Biết rồi, nhưng mà trong cái đoạn này á, là nó chỉ cái nào? Nó chỉ một từ hay nó chỉ một mệnh đề? Vậy thì ở đây nó chỉ cái gì? Đúng không? Bữa trước mình đã học thêm rồi đúng không? Là cái đại từ quan hệ nó có thể thay thế cho một từ, mà nó cũng có thể thay thế cho cả một cái mệnh đề luôn. Cái này là chỉ cả mệnh đề, có nghĩa là cả mệnh đề đúng không? Rồi nó là mệnh đề nào? Cô đọc cái mệnh đề Bali lên, từ đầu đến đầu, hoặc là nó dài quá, cô đọc từ đầu đến đầu. Cái tăng, cái tuần đó là cái chủ cách, là chủ cách rồi, chủ tăng, cách rồi. Rồi còn sân tăng đến à, sân tăng và chá chá tăng lô phăng rồi athimi athime achá tăng lô phô tí panas bachanasi rồi a sân tăng và achá tăng lô phăng nát thí mê a chát tăng lô phô tí pa nát pa cha na sĩ. Rồi, là tới đó luôn đúng không? Dạ. Rồi, ok, mọi người thấy như sao? Đồng ý không? Đồng ý không? Rồi, ok. Vậy thì lúc đó mình ghép luôn với cái mà Ê văn bi khô siêu ca sang đi thi cô thăm mô hô ti này là có nghĩa làm sao? Lúc đó mình giải nó làm sao? Này Sivaka, do cái điều mà đó là gì? Do điều mà ta biết bên trong tôi có tham. Ta nhận biết bên trong tôi có tham. Rồi. Bên trong tôi không có tham. Bên trong không, bên trong tâm không có tham. Rồi. Nhận biết rằng trong bên tham không có trong tôi. Rồi, sao nữa? Như vậy như quả vậy. Thật này Sivaka, như vậy. Như vậy là như nào? Như vậy điều đó. Điều đó. Tức là nguyên cái mệnh đề đây này. Rồi. Thì đó là người thực chứng pháp. Vậy người bây giờ pháp được thực chứng. Bây giờ có hỏi cô về bây giờ cái văn này nè. Bây giờ văn nó chỉ cả mệnh đề rồi đúng không? Đúng rồi. Vậy thì với cái khúc sau nè, từ Ê văn cho tới hô tí nữa nè, cái văn này nó liên hệ như thế nào? Nó kết hợp như thế nào? Văn kết nó hợp. Phải có một cái mắt xích nữa nó kết hợp vô. Văn thì kết nó hợp mới với cái phần mà gì? Pháp thực chứng. Dạ, gì? Ê văn, Ê văn. Đó, chính xác. Để hợp này, đúng rồi, hiểu rồi. Tức là Ê văn đây nó giống như cái gì? Nó giống như cái gì trong cấu trúc gì? Cấu trúc gì đó? Đúng, chính xác. Đó, cấu trúc thường hoạt. Đó. Sau đó là bắt đầu từ từ mọi người quen đó, mọi người bắt đầu mọi người có cái trực giác gì đó, cái feeling. Đúng rồi, cấu trúc tương quan mình đâu học cái Ê văn bây giờ đó. Đúng không? Nhưng mà đó, khi mọi người bắt đầu mọi người cảm được nó, có trực giác đó, tự động mọi người sẽ nhận ra. Đó, cái cách biểu đạt của Bali là gì vậy? Chứ không, nó phải văn ở đây, nó phải kết hợp Ê văn nè. Chứ nếu nó không kết hợp Ê văn á, thì nó đứng đây là thừa. Đúng không? Nếu như vậy nó đứng đây là nó thừa. Nó đâu cần văn về đi chứ đâu. Thì chỉ cần nói là à, này Sivaka, ông biết rồi. Cái xong Ê văn là đủ. Đúng không? Tuy vậy là ý nói là này Sivaka, khi mà ông biết tham tồn tại bên trong ông, rằng có tham ở bên trong ta, và khi ông biết tham lúc không tồn tại bên trong, rằng không có tham bên trong ta. Thì như vậy đó ha, Sivaka chính là pháp có tính tính sao? Sanditiko là gì? Thực chứng đó, cho tính thực chứng, tức là ông đang thực chứng pháp á, ông đang trải nghiệm về pháp, đúng không? Hết sức là rõ ràng, đúng không? Tức là ở đây đang Đức Phật đang giảng cho Sivaka hiểu mà cái tính thực chứng của pháp là gì, cái Sanditiko một trong những cái phẩm tính của pháp á. Đó, trong kinh mình là giải thích rõ ràng ra như vậy. Đó. Tại vì cái này nè, cái phẩm chất này nè, ở trong theo như chú giải thích đó, thì nói là cái phẩm chất này là phải là bậc thánh. Bậc thánh mà chứng biết Niết Bàn rồi thì tự mình chứng biết Niết Bàn, gọi là Sanditiko. Nhưng ở đây rõ ràng nó không cần Niết Bàn, mà là cái người mà thật sự chánh niệm một cách rõ ràng, đúng, phải đúng nha, chứ không phải là có tham mà là tưởng là tốt thì cũng là tầm bậy bạ, không phải. Là cái người mà thực hành có chánh niệm đàng hoàng nghiêm túc ha, thì người đó là đang thực chứng pháp, đang trải nghiệm pháp, chứ không cần là phải đợi đến bậc thánh thì mới có cái phẩm tính này, đúng không? Mà nó cũng hợp lý, tại vì nếu mà cái này dành riêng cho bậc thánh thôi thì chẳng lẽ là như vậy là pháp là dành riêng cho bậc thánh à? Vậy mình ở đây là mình chả phải pháp gì chứ mình học cái gì, mình hành cái gì, đúng không? Đồng ý là tới bậc thánh thì mọi cái nó mới là trọn vẹn đầy đủ hết, nó mới hoàn thành hết là đúng. Nhưng hiểu theo cái mức độ tầng mức á, thì nó đúng hơn, tức là anh mới sơ cơ thì đồng ý cái phẩm tính này nó sẽ thể hiện được nhiều. Dù anh chánh niệm 10 giây hết 9 giây nó sai cha không, rồi anh đừng dây đúng dù vậy đi, thì từ cái đó nó nâng lên thì cái phẩm tính này nó càng sâu hơn, thì anh nghĩ cái này là đúng hơn, cái này nó ok hơn. Nã này là từ trong kinh ra, còn cái cách giải thích của chú giải thì vẫn nói là phải tới bậc thánh chứng Niết Bàn đó, thì mới gọi là thực chứng. Thế này đó là cái cách giải thích của chú giải. Ok không? Giờ còn về cái cấu trúc câu của cái đoạn này là ok không? Nắm được không? Có còn thắc mắc gì không? Dạ sao cô? Cái câu cuối mà nó có cái chữ tí mà có dấu hỏi á, mình có ghi cái chữ là hay không thầy? Đúng rồi cô. Thì đây là câu hỏi mà. Khi tham không tồn tại bên trong, rằng ông có biết không có tham tồn tại bên trong hay không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà đi để đừng có, người ta đừng có hiểu lầm cái ý hỏi đâu. Tại vì hỏi là đang hỏi cho nguyên cái chuyện biết này nè. Là cả hai vế là tham có thì ông có biết là tham có hay không? Khi tham không có, ông có biết là tham không có hay không? Là đang hỏi cho cả hai cái đó luôn. Mình ghi không khéo thì là tưởng là chỉ hỏi cho cái cuối thôi, thì là nó không phải, đang hỏi hết cho cái chuyện này nè, là hỏi cái ý là có biết hay không, biết một cách đúng, một cách chính xác hay không, đúng theo cái thực chất hay không. Ngay hoay thì vì đơn giản là mọi người chưa quen với cách biểu đạt của nó nên mình sẽ không biết là nó đi cái đường nào. Bởi vì mình nhìn vô người pháp mình sẽ thấy rất là nhiều thứ quy luật, nhìn vô bút lô xô không biết nó đi cái đường nào. Thưa thầy, cho hỏi cái đoạn đầu tiên á, thưa thầy, sao mà có hai cái động từ khả năng cách một trong một cái mệnh đề đó ha thầy ha? Rồi sao cô? Ví dụ như chữ tê kha mê giá. Rồi. Tát tha năng gia kha ray gia si. Đúng rồi cô. Sao có hai cái động từ khả năng cách một lúc mà? Cầu khiến cách. Cầu khiến đó. Đúng rồi, cái này là điểm ngữ pháp bình thường mà có nói trong bài rồi mà. Nếu thì đúng. Thường là một mô tả với một cầu. Không có trong ngữ pháp, cô coi kỹ lại, cô coi xóa cái phần đó, có nói cái đó, cái mệnh đề nếu thì, cả hai mệnh đề nếu và mệnh đề thì đều có thể dùng cầu khiến cách hết. Nghĩa tức là nói là nếu mà ông thấy gia tha là khi. Nghĩa đen là khi, nhưng mà thực chất ở đây là đang hỏi ý là nếu mà ông thấy phù hợp đó, thì ông trả lời. Còn ông thấy không phù hợp thì ông có quyền không trả lời. Nếu ông cho thấy là Đức Phật rất là tôn trọng người khác, không vô, không có áp đặt, không vô phan là người này người nọ người kia là phải không? Ông thấy phù hợp thì ông trả lời, không phù hợp thì thôi, ông có quyền im lặng hoặc là ông có cách xử trí đó tùy ông. Rồi sao con? Cái này mình dịch, cái này nó là ngôi thứ hai. Đúng, nó là ngôi thứ số, hai. Số ít. Đúng, số ít. Mình dịch, nhưng mà mình dịch bằng ông là ngôi. Hiểu ý cô, tức là cái ngôi hai, ngôi ba nó chỉ là chỉ cái người thôi. Ngôi hai là chỉ cái người đối diện, mà nói người đó nam nữ nó không có biết được, dựa vô cái đuôi đó không có biết được thì phải dựa vô bối cảnh. Dựa bối cảnh mình dịch là ông hay là bà là tùy. Thì tùy vô cái người này người nam hay nữ. Còn dựa cái đuôi động từ mình không biết được, mình không biết giới tính được đâu. Giống như du tiếng Anh vậy thôi, kêu du du không biết là nam hay nữ, đâu biết được. Thi thì biết là nam, si thì biết là nữ, kêu du đâu biết du là nam nữ già trẻ, đâu biết được. Rồi tiếp đi con. Rồi ở dưới dễ rồi ha, nó lặp lại thôi. Yeah. Lặp lại. Ngươi nghĩ như này Sivaka, ngươi nghĩ như thế nào? Rồi. Có sân hận tồn tại bên trong như trên. Rồi. Có si mê tồn tại bên trong như rồi. Trên. Rồi. Có pháp mang tính chất tham. Rồi. Tồn tại bên trong như rồi. Trên. Có pháp mang tính sân hận tồn rồi. Tại bên trong như trên. Rồi. Có pháp sân hận tồn tại bên trong thì biết đâu qua tới cái si luôn đi cô, lỡ cái cuối cùng á. Đây tôi có biết rằng ngươi, khi ngươi nhận biết rằng có pháp có bản chất si mê bên trong. Đúng, có bản chất si mê bên trong. Bên trong. Bản chất si mê nằm bên trong. Và nhận biết rằng nhận biết rằng trong tôi có pháp si mê, trong có bản chất si mê ở bên trong không? Rồi, thôi không? Vâng, thưa Đại Đức. Rồi, khoan từ từ. Rồi, cô hỏi đi cô. Thực chất cái này nó cùng cấu trúc câu như trên, nó không có gì hết. Dạ, cái này chưa hiểu lắm. Dạ. Cái chỗ mà tham, rồi cái pháp tham, thực ra cái pháp tham nó là tham, nhưng mà sao đây nó lại thêm cái tham ăn, thực ra nó là cái pháp tham. Không, cái nó phải theo cái công thức của tham ma con. Cái công thức có ghi vô, công thức của tham ma. Không, đây này mình đang hỏi cái ý nghĩa. Còn cái này công thức nó là pháp có bản chất tham. Đúng, bản chất có bản chất tham. Không, nhưng mà mình đang hỏi cái chữ lô pha và cái lô pha tham ma. Xin hỏi sư. Sư giải thích giùm con với sư. Cái này là sư giải thích theo cái hiểu của sư nha. Hiểu gì không biết. Có nghĩa là cái hiểu của sư chưa chắc nó đúng hay nó sai, chỉ là một cái để quý vị tham khảo thôi. Thì cái theo sư nghĩ đó, cái tham ở đầu á là nó chỉ cái vấn đề về tâm. Còn cái mà có tính chất tham á là nó chỉ tổng quan tất cả các pháp, có nghĩa tất anything, nếu gì hiểu anything là tất cả mọi thứ, ví dụ như những cái hình ảnh mà mình vừa ý, những cái âm thanh mình vừa ý, những cái xúc chạm mình vừa ý, thì nó gọi là cái pháp có tính chất tham. Còn cái tham không thôi thì theo suy nghĩ thì đó chỉ cho cái trạng thái tâm tham. Đó là cái suy nghĩ của sư. Ví dụ cái tham đầu là cái nó rõ, rồi sau nó không rõ. Bây giờ ví dụ thực tế, Hiểu lớp mình đang đông đông đông đông không? Thấy cái rung rung từ bắt đầu mình buồn. Thì buồn nó thực chất là gì? Buồn nó là tâm sân đó chứ gì. Thì không hài lòng, không vừa ý đúng không? Muốn cái lớp nó đông vui vậy đó. Thì đó là dính mắt mình mới buồn. Chứ quý vị, ví dụ khánh giả sử đi, một vị A-la-hán mà người ta dạy cái lớp này, người ta thấy rớt vậy người ta có buồn không? Không. Rõ ràng đúng không? Thế là có nhiều cái nó sẽ bề nổi hơn, mình không nhận ra. Nhưng mà bản chất bên trong nó vẫn xuất phát từ tham, nó xuất phát từ cái gốc tham, gốc sân, gốc si ở dưới. Cho nên cái vị mà chánh niệm mà càng sát sao á, người ta càng tỉnh giác như đó, người ta ít bị nó chi phối, ít bị cảm xúc nó chi phối. Nó còn cái tham đầu là cái nó rõ, nó quá rõ rồi. Ví dụ muốn một chiếc xe nó quá rõ rồi, tôi thấy thấy ông này ông kia bực bội không vừa lòng mình, nó rõ quá rồi. Nó cái nó quá rõ. Còn cái tinh vi hơn á, nhưng mà bản chất nó vẫn bắt nguồn từ tham, từ sân, từ si á. Đều là những cái pháp có bản chất tham, có bản chất sân, có bản chất si. Thì tóm lại vẫn là nó bắt nguồn từ những cái căn bất thiện, căn tham, căn sân, căn si. Rồi. Rồi giải tiếp cái đoạn này luôn, cái đoạn mà văn khô văn rồi cho tới dưới. Này Sivaka, này Sivaka. Khi đấy, dịch khi... tạm tạm là khi mình hiểu cái chữ văn là quan trọng nhất. Rồi bây giờ mình tìm cái cách mình diễn đạt nó tiếng Việt cho nó trơn, nó đúng ý thôi. Khi... Khi bên trong... Khi ngươi biết biết bên trong... Biết tham... Pháp có bản chất si ở trong ta, trong tôi, và ngươi biết pháp có bản chất si, si. Khi không tồn, khi tại, không tồn tại bên trong, trong rằng, rằng không có, không có pháp có bản có chất pháp si, bản si tồn tại bên tồn trong, tại bên trong ta. Thì như vậy, như vậy này, này si quá cá pháp đó được có thực chứng, có thực chứng, có tính thực chứng, có tính thực chứng, pháp có tính thực chứng. Rồi. Rồi câu dưới vậy hả? Bạch đại rồi đức, cái khúc sau vi diệu thay. Đúng rồi. Vi diệu thay bạch, bạch đại, đại đức thật vi diệu. Yeah. Thật vi diệu ha. Rồi. Thật vi diệu. Rồi. Ừ. Bạch đại đức. À. Cận sự nam hãy chấp nhận từ đây cho đến trọn đời. Ai chấp nhận? Ai chấp nhận? Tới Thế Tôn hãy chấp nhận. Thế Tôn hãy chấp nhận. Từ đây cho đến trọn đời. Rồi, tôi con. Có tôi nương nhờ. Con chấp nhận con. Chấp nhận con từ, là sao? Từ đây cho đến trọn đời nương nhờ. Chưa từ từ chấp nhận con là sao? Người cận sự nam. Rồi, chấp nhận con là người cận sự nam. Ừ. Từ đây cho đến trọn đời. Rồi, sao nữa? Nương nhờ đã đi đến nương nhờ đã đi đến nương nhờ. Nương nhờ rồi đã đi đến là ga tăng đúng không, là yeah. Quá khứ phân từ đúng không? Vậy thì cái ga tăng này nó làm sao, nó bổ nghĩa cho cái gì? Đã đi đến Bậc Thế Tôn để nương nhờ, nó bổ nghĩa cho gì? Ga tăng ở đây nó là gì, nó là gì, về từ loại nó là gì? Đúng, quá khứ phân từ, nhưng mà nó được dùng như gì nữa? Nó dùng như là động, không tính từ. Đúng, nó dùng tính từ. Tính từ nó bổ nghĩa cho ai? Nếu nó tính từ nó phải bổ nghĩa cho ai? Bổ nghĩa cho Saranang. Cho ai cô? Nó không có bổ nghĩa Saranang. Saranang là túc từ của nó mới đúng. À. Không, sao bổ nghĩa khóa qua được? Khóa qua là Đức Thế Tôn mà. Nói ra dễ lắm, mình đọc mình giải cái nghĩa nó ra tiếng Việt là mình biết luôn. Upasakang có thể, nhưng mà đúng không? không, chưa hợp lý. Về ngữ pháp thì xui, nhưng mà về nghĩa nó không hợp lý. Đi cho đến trọn đời. Đúng, đi cho đến thì ái, bổ nghĩa nha. Panupetang. Đi cho đến trọn đời, người ấy đi cho đến trọn đời. Người đây cho đến trọn đời. Nào cô. Úi bà. Nghe trời. Đúng, ai đi? Không, ông U Ba Sa Căn sao không đi được? Đúng, đó. Là tôi, là con. Nó mới hợp lý hơn chứ. Nếu ông xin hãy, xin Thế Tôn hãy nhận con làm người cư sĩ nam. Con đã đi đến nương nhờ từ đây cho đến trọn đời. Nếu con nói tắt là hãy xin Thế Tôn hãy chấp nhận con làm người cận sự nam đã đi đến nương nhờ từ đây cho đến trọn đời, thì con á, nó mới đúng hơn, nó mới hợp lý hơn. Còn ghép vô Ba Sa Căn thì về ngữ pháp nó cũng xui, nhưng mà về nghĩa nó không hợp lý bằng, Khánh thấy nó không hợp lý bằng là nó bổ nghĩa cho con, thẳng cho con á, nó hợp lý hơn. Sao cô? Saranang là nương nhờ, nương nhờ tam bảo á, nương nhờ là hiểu là nương nhờ tam bảo á, chứ đâu có nương nhờ gì khác không. Thì thực ra cái chữ Hán mà dịch ra quy nó cũng đúng. Y là cái nơi nương nhờ, là dịch Saranang thì tạm được, nhưng mà quy á, quy là trở về, dịch cái Gacchami nó cũng đúng. Gacchami là đi, đi tới chứ không phải là đi về. Quy là quay về. Thường cái cách hiểu của nó hơi, đôi khi nó hơi quỷ mị lắm. Đó là kiểu là trước giờ con say mê dục lạc thế gian, rồi giờ con quay về với Phật. Ông Bali rất là thực tế, rất là thẳng thừng, không có cái gì là con đi đến nương nhờ chứ không có quay về gì hết. Đúng không? Gacchami là đi chứ không phải là quy. Không quy về như thế, con tự thẳng thân tới, con nương nhờ Phật, tới nhờ Pháp Tăng rồi. Rất sức là thẳng thừng. Vậy cái ý diễn đạt là đã đến nương nhờ thì nó chính xác hơn. Đúng rồi, đã đến nương nhờ, chính xác, đã đi đến nương nhờ. Đúng, đúng cái đó nên ghép ở khúc sau là đã đi đến nương nhờ từ đây cho đến trọn đời. Đó. Nó xui hơn, còn cô ghép ở khúc đầu nó xui. Giờ anh hỏi mọi người, cái Tharetu này là ngôi mấy, động từ ngôi mấy? Tharetu nè, động từ Tharetu. Nó không phải cầu hiện cách này. Đúng, mà nên cách ngôi mấy? Ngôi bà xuất, chính xác. Ngôi bà xuất. Mọi người có thấy gì lạ không? Cái chủ từ của nó là ngôi nhất là đương nhiên không phải rồi. Không, bây giờ đang hỏi cái chủ từ của nó là ai? Đúng, đúng, đó, đó, Khánh phát hiện đó. Đúng không? Là Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật. Mà ông này cũng đang nói chuyện với ai đây? Đúng, ông đang nói chuyện với Đức Phật. Vậy tại sao động từ này là ngôi? Ngôi ba. Tại sao nó là ngôi ba? Nếu không, mọi người có phát hiện ra cái chỗ đó không? Đáng lẽ là ngôi gì? Ngôi gì? Ngôi hai đúng không? Phải là ngôi hai đúng không? Nhưng mà nó là ngôi ba, không có gì sai. Cái cách biểu đạt của Bali là vậy. Nó nhằm thể hiện cái sự tôn trọng. Nó tức là dùng mình lên cách nói với người đối diện, nhưng mà coi như giả dụ như người đó là ngôi ba vậy. Rồi dùng cái động từ mình cách ngôi ba để thể hiện cái sự kính trọng, tôn trọng. Mong Thế Tôn hãy chấp nhận con. Không phải ngôi hai ở trong ngữ pháp á, đang nói chuyện ngôi một ngôi hai trong ngữ pháp á, ở trong động từ á. Cái động từ chia ngôi một ngôi hai hay ngôi ba á, mình đang nói chuyện đó. Rồi. À rồi rồi, ok. Cấu trúc phi nhân vị ha, impersonal structure. À. Phi nhân vị tức là nó không có có chỉ cái người làm, nhân là con người, vị là vị thế, vị trí, là nó không có chỉ cái người làm. Mình gọi chữ nhân như thôi, nhưng mà nhân ở đây cũng có thể hiểu là con vật này nọ, tức là đại loại nó không có chỉ cái đối tượng mà thực hiện cái hành động đó. Thực hiện cái hành động ở trong động từ đó, nó sẽ nói một cách trừu tượng, hoặc là nó sẽ nói một cách vòng vèo sau đó. Rồi cái mục đích của nó là nó muốn nhấn mạnh vô cái hành động đó, chứ nó không nhấn mạnh cái đối tượng thực hiện. Đó. Thì ví dụ cái câu bình thường của mình là tôi có một ngôi nhà, đúng không? Là mình nói bình thường. Thì tôi có là coi như một động từ đi. Thì tôi làm chủ cái động từ đó, là tôi có, tôi sở hữu ngôi nhà. Còn nếu qua cấu trúc phi nhân vị á, thì nó tương đương trong tiếng Việt mà nói sao? Có một cái nhà cho tôi. Thì chắc là tôi có ngôi nhà chứ có gì đâu. Đó. Hoặc là cái câu này rất hay xuất hiện trong kinh nè. Dù tôi nghĩ như thế này, đúng không? Thì là suy nghĩ thế này xảy đến cho tôi. Thường xuyên ở trong kinh. À, Đức Phật nghe nó thường xuyên. Có một suy nghĩ xuất hiện đến cho tôi. Thì là tôi nghĩ như thế này á. Đó. Đó, có tham nè. Có tham bên trong tôi. Vậy thôi. Thì thực chất là tôi có tham bên trong. Đúng không? Nó diễn đạt trừu tượng là có tham ở bên trong tôi. Bali rất hay dùng cái kiểu này, mà các ngôn ngữ Ấn Âu, nhất là cổ ngữ, nó cũng thường xuyên nó dùng cái này. Tiếng Anh hiện đại cũng có nữa. Ví dụ như is he said that, đúng không? Thì chắc mình hay dành là người ta nói rằng, nhưng mà cái câu chút câu tiếng Anh sao? Is he said that? Nếu dịch nghe nghĩa đen là gì? À, nó được nói như thế này, nó là ai, nó là cái gì rất là trừu tượng. Hoặc là it's rain, trời mưa. Vậy hỏi it là ai? It rain trong it là ông trời. Nếu ông trời sao không nói là sky rain hoặc là heaven rain, mà dùng là it rain. It là ai? It chả là ai hết đó. À, nó chỉ nhấn mạnh cái động từ rain thôi, là trời mưa. Nè, chứ ông tiếng Anh cổ nó còn có cái kiểu là it dream to me, nè, nó mơ đến tôi, nó là ai, nó trả lại, tôi mơ, ai mơ, tôi mơ, nhưng mà nó sẽ nói là it dream to me, nè, nó mơ đến tôi như thế này, tôi mơ chứ có gì đâu. Nè, mọi người cũng chú ý cấu trúc nha, được dùng rất là nhiều, được dùng rất nhiều ở trong Bali, cấu trúc phi nhân vị, cách biểu đạt trừu tượng. Nó giấu cái đối tượng thực hiện hành động đi, nó nhấn mạnh vô cái hành động đó. Rồi mình sang cái bài 5.3. Thì nay mình chỉ có 2 điểm ngữ pháp thôi ha, tại vì mấy cái điểm mà quan trọng nhất thì 2 bữa trước mình đi rồi. À, 2 điểm ngữ pháp nhẹ nhàng thôi. Thứ nhất là cái danh từ Arahan, tức là bậc A La Hán đó, bậc ứng cúng đó. À, thì nói xuất phát đó, bản chất nó là cái hiện tại phân từ của cái động từ là arahati, tức là xứng đáng, bậc xứng đáng ha. Có nghĩa động từ này nghĩa là xứng đáng, cho nên cái hiện tại phân từ thì nó mang cái hàm ý là xứng đáng là xứng đáng cúng dường, xứng đáng được cúng dường, nó mới gọi là bậc ứng cúng là như vậy. Ứng là xứng đáng, cúng là cúng dường, ứng cúng là xứng để mà được cúng dường. Đây thì chủ cách xuất nó là Arahan ha. Rồi nó có một dạng chủ cách suýt nữa là Araha ha, tức là giống với cái loại danh từ mà nguyên mẫu quăng với lại măng á, lần trước mình đã đi á. Rồi chủ cách số nhiều nó có khi cũng là Araha và Arahanto luôn. Còn lại thì nó giống với cái danh từ mà nguyên mẫu là quăng với lại măng, bữa trước mình học á. Có một số cái nốt nó khác biệt vậy thôi. Thì trong thường trong cái câu mình niệm Itipaso Arahan á, thì xài cái dạng này của nó là Arahan. Nhưng mà trong kinh có nhiều chỗ khác là sẽ thấy cái Araha này xuất hiện nhiều hơn. Rồi tiếp đầu ngữ Sa ha, Sa. Thì bữa trước mình học cái tiếp đầu ngữ Sa này á, nó có một nghĩa là của chính ai đó, nhớ không? Sa chít tăng là tâm của người đó. À, tâm của người đó. Thì ngoài cái nghĩa đó nó còn cái nghĩa khác là với, theo cùng với. Theo cùng với. Thì bởi cái nghĩa là với theo cùng với đó, nên nó mới có một cái nghĩa nữa là có cái gì đó, tức là đi chung với nhau. Nó đi chung với nhau, liên hệ với nhau thì nó mang cái ý niệm là có cái gì đó. Nha. Ví dụ như Sakin Chano là có dính mắc với thế tục. Tại vì Kincha No Kinchana là dính mắc với thế tục. Thì Sa là có liên quan tới cái sự dính mắc với thế tục, tức là có dính mắc với thế tục. Ví dụ như đây đi, Sa Sawa ha, thì là Sa cộng với Asa Vô ha, Asawa là dính mắc. Nên là Sa quá là có dính mắc. À, rồi amisa là ham muốn, thì sa mi sa là có ham muốn, có dục vọng. À, tức là tóm lại nó có một nghĩa nữa là có liên quan đến cái gì đó của người nào đó. Sa chích tăng là của tâm của người đó. Và giờ nó có một nghĩa là với, liên quan đến, theo cùng với. Nhớ không? Mọi người còn thắc mắc gì không? Chỉ hai điểm này thôi. Rồi, câu này cũng rất hay ha. Đoạn này cũng rất hay. Dạ, con mời sư đọc. Ra cha a ha. Phần tê. Na ga se na. Yo cha nan to. Pa pa cầm măng. Ca rô tí. Yo cha a cha nan to pa pa cam mang ka ro ti ka sa pa hu ta rang a pun nhan ti te ro a ha yo kho Maharaja Achananto Papakamman Karoti Tassapahutaran Apunyanti Tenahi Fante Nagasena Yo am ha căng, ra cha putto, và ra cha maha matto, và a cha nanto, pa pa cầm măng, ca rô tí. Tăng ma dân đi gu năng đành đề mà tí tăng kinh mạnh nhá xí ma hà ra chá tất tăng a dô gu lăng a đít tăng Sampachali tăng Eko Chananto Gang Heya Eko Achananto Gang Heya Katamo Bali Katarang đầy hay già tí vô khô phần tê a cha nan tô gần hay giá sô ba li ca ta rằng đầy hay già tí ê quá mê quá khô Maharaja Yo a cha nan to. Pa pa cầm măng. Ka rô tí. Ta sa ba hu ta răng. A pun nhan tí. Căn lô xí. Văn tê. Na gá xê na tí. Rồi mọi người coi với kết hợp nghỉ dữ giờ luôn ha. Với cô có in cái tờ phiếu khảo sát không? Hay à, rồi mọi người tranh thủ mọi người đi điền vô đây ha. Nặc danh ha, khỏi cần tên họ hết. Đó. Bây giờ Khánh có cái bảng đánh giá trên đây ha. Khánh có cái bảng đánh giá trên đây. Cái chủ yếu khi mà làm cái bảng đánh giá này á là để một phần là mình để mình coi cái hiệu quả cái chương trình học của mình. Một phần mình coi hiệu quả chương trình học của mình. Một phần là để mọi người có cái tiếng nói, mọi người cái cảm nhận mọi người khi mà mọi người học qua chương trình học. Thì nó có hai chuyện. Thứ nhất là có cái gì cần cải thiện thì mọi người nêu vô để mình cùng xem xét, mình cải thiện cho nó tốt hơn. Cái nữa là nếu mà mọi người thấy cái chương trình này nó tốt, có thể duy trì được lâu dài á, nên duy trì lâu dài, có thể ở đây hoặc là thậm chí ở những nơi khác, thì những cái ý kiến của mọi người bây giờ nó sẽ góp một phần cho cái đó, để cho cái chương trình của mình nó được tiếp tục lâu dài. Vì sau khi mình học rồi sẽ có những người khác đến học nữa, hoặc là Khánh có thể suy nghĩ để thiết kế thêm những cái chương trình khác dành cho những đối tượng như mình, là sau khi mình đã học xong cái này đúng không? Thì cái nhu cầu mình sẽ cần mình phát triển lên cao nữa. Thì bốn cái câu đầu á thực chất là để coi cái tổng quan, mọi người cảm thấy tổng quan như thế nào, cái chương trình mình có tốt hay không, có đáng để duy trì hay không. Tại vì Khánh thì một phần Khánh cũng đi làm bên ngoài á, Khánh làm công ty nên là người ta đo hiệu quả là chuyện rất là bình thường. Không làm gì không xong rồi không có ý kiến, không phản hồi, vậy không cho học viên đánh giá, không gì, không đo lường gì được hết thì rất là kẹt. Nên nhìn chung là Khánh thấy qua nhìn chung thì mọi người cũng nhìn nhận tích cực cái chương trình của mình đúng không? Cũng cảm thấy là lợi ích, cũng muốn tiếp tục duy trì. Thì cái đó là cái tổng quan của mình. Thì thật sự mọi người đánh giá trong đây á, khi mà mọi người đang đánh giá thì Khánh không nói gì hết, tại vì phải để khách quan cho mọi người đánh giá, nhưng mà mọi người đánh giá rồi á, thì Khánh mới nói là thật ra về cái độ sâu á, về độ sâu của kiến thức Bali, chương trình mình là thuộc loại sâu, thậm chí là sâu hơn rất nhiều so với chương trình truyền thống, thật sự là vậy. Một cái chương trình học về ngữ pháp á, cái cuốn ngữ pháp nó thể rất là dày, những cái chi tiết của nó có thể nhiều hơn cái giáo trình của mình nữa. Nhưng mà cái độ ứng dụng vào kinh điển hầu như nó rất là hạn chế. Đúng không? Mình hậu đây mình mổ xẻ một cái câu kinh, một bài kinh nó vỡ ra rất là nhiều vấn đề đúng không? Từ vấn đề này mình hỏi đến vấn đề khác, từ vấn đề đó, nó sâu là nó nằm ở chỗ đó. Nó sâu nó nằm ở chỗ đó. Rồi về những cái biến cách của nó thì nó đi rất là nhanh. Một bài nó sẽ giới thiệu ra rất là nhanh đúng không? Bài 1 là mình học hết mù lượt danh từ nam tính tận cùng Nga, danh từ trung tính tận cùng Nga, danh từ nữ tính tận cùng bằng y ngắn, danh từ nữ tính tận cùng bằng y dài, qua một loại. Rồi nó để cái chuyện học đó là chuyện của mình. Mình phải học cái bảy cách đó. Còn ví dụ như những cái chương trình mà thuần về ngữ pháp nó sẽ chia nhỏ ra. Ví dụ danh từ nữ nam tính tận cùng Nga đi. Cái bài 1 nó chỉ giới thiệu có hai cách thôi. Là chủ cách số ít và trực bộ cách số ít là xong. Mới hiểu hai cách đó. Rất là dễ nuốt. Xong rồi cho mình làm những cái câu bài tập, bài loại là vậy. Thì qua tới bài sau mới bắt đầu tới trực bộ cách số ít, sở hữu cách số ít vậy đó, kiểu vậy đó. Thì nó sẽ dễ nuốt hơn cho mình, nhưng mà bù lại là sao? Rất là lâu, học đó rất là lâu, mà cái tính mà ứng dụng để vào trong kinh đó, thì nó cũng hạn chế lắm. Nên đó hai mặt vấn đề mình phải đổi qua đổi lại. Cái chương trình này nó giúp mình đi được vào trong kinh thì bù lại mình phải nỗ lực ở cái mặt khác. Còn bây giờ về một cái... Rồi cái góp ý của mọi người đó ha, cái cải thiện đó thì Khánh sẽ điểm qua vài cái để mình nghĩ sơ sơ ra mình có thể mình cái hướng mình cải thiện như thế nào ha. Tuy nhiên chi tiết thì về sau Khánh sẽ nghĩ thêm nó mới ra cụ thể được. Ví dụ như có một vài buổi ôn quá khứ phân từ động từ, một vài buổi ôn về quá khứ phân từ động từ, thì có thể là một hết một bài đi ha, vô cái bài cuối cùng á, cái bài đúng vào cái bài cuối cùng luôn, tức là dành khoảng 30 phút cuối hoặc là 45 phút cuối gì đó, nó sẽ nhắc sơ lại rồi mọi người nêu câu hỏi luôn, tức là mọi người cũng phải chủ động, mọi người nêu câu hỏi nữa. Khánh sẽ ôn lại, Khánh sẽ điểm qua, nhưng mà chính mọi người phải chủ động, mọi người nêu câu hỏi nữa. Tại vì học cái này nè, Khánh hỗ trợ mọi người làm chuyện, ví dụ khi mọi người giải cái đoạn kinh nó ra, Khánh gợi ý, Khánh hỗ trợ, hoặc là thậm chí khi mọi người bí, cuối cùng Khánh sẽ giải nó ra. Nhưng mà để mình nắm, bắt buộc mình phải cày của nó, không cách nào khác. Mình phải cày của nó, mình phải trả giá cho nó, mình mới hiểu nó được, mình mới thấm nó được, không có cách nào khác. Mình thực hành pháp cũng vậy, mình phải trải nghiệm, mình phải trả giá kìa, mình mới thật sự là mình hiểu, mình mới sự mình chứ. Chứ còn không có Khánh chỉ hỗ trợ mọi người không, thì cái hiểu mọi người nó cũng hạn chế. Nó có những lúc mọi người cảm thấy bí, rồi mình cố gắng mình giải được, đó là mình sẽ thấm rất là lâu, hoặc là thậm chí mình giải không được thì mình cố hết sức rồi, đến khi Khánh giải ra mọi người sẽ rất là thấm, mọi người nhớ đó rất là lâu. Bắt buộc nó phải vậy, không có cách nào khác được. Theo bắt buộc nó phải vậy. Rồi. Nếu được thỉnh thoảng dành một buổi hoặc một giờ ôn tập về ngữ pháp, tóm tắt hay chủ đề. Rồi, là cùng ý nãy ha. Cùng ý nãy mình giải thích, mình giải quyết vậy được ha. Nếu được cho bài tập thêm về nhà, bao sâu trong này sửa. Bây giờ, đúng không? Tại vì bài tập bây giờ cũng không hiểu ý cái người góp ý, cái bạn góp ý là bài tập gì á, là bài tập để làm mấy cái biến cách á hả? Hay vậy hả? Vì sợ với cái này là quá tải, bây giờ cho thêm về nữa là sợ là điên luôn á. Thế chứ còn bài tập thì cũng được, Khánh bỏ thời gian ra là sẽ có thôi, nhưng mà trợ nó sẽ ấy cho mình thôi. Đó. Còn một cách nữa mà bây giờ mọi người cũng phải chủ động, một phần mọi người phải chủ động là cái Bali đồ đi đỡ, Khánh chỉ mọi người rồi, đúng không? Thì chẳng hạn Khánh sẽ cho mọi người những cái hướng dẫn cụ thể hơn. Ví dụ như bây giờ ở cái trình độ mà bài 5 của mình á, là mình có thể đọc được chương 1 pháp nè, chương 2 pháp, chương 3 pháp của Tăng Chi Bộ Kinh. Nội về đọc hết cái đó là cũng đọc xong rồi, đúng không? Mày mò trong chú giải nữa là cũng đau một đống chuyện như mình làm rồi. Đúng rồi, khi mình đọc như vậy mình thấy có phát hiện gì mới đó, mình lên mình trao đổi, hoặc là mình trao đổi trước lớp luôn cho mọi người cùng nắm, hoặc là bó lên Bali chuyên đề á, nên bó lên đó, tại vì trên đó cũng cần cái sự hỗ trợ mọi người để mình duy trì cái trang trên đó, mình tiếp sức sống cho cái trang Bali chuyên đề của mình nha. Gợi ý về bài đọc thêm, cách học Bali hiệu quả. Bài đọc thêm thì bây giờ tài liệu Khánh có cũng nhiều lắm, mọi người cần thì Khánh cứ gửi thôi. Khánh cứ gửi rồi. Bây giờ một cái trang mọi người có thể đọc được là, như Khánh giới thiệu là trang của ngài Ananda Soti á. Đúng rồi, Ancient Buddhist Text, đó là một cái nguồn rất tốt ở trên đó. Ancient Buddhist Text, đây để Khánh mở lên đây. Giờ rồi, đây mọi người, cái trang này. Đây, Ancient Buddhist Text. Mọi người có thể ghi cái link nó, hoặc là để Khánh gửi vô group Facebook cho mọi người. Đây là trang của ngài tỳ kheo Ananda Soti ha. Có rất nhiều phần ở trên đây. Original text đó, là những cái bản kinh Bali, một số cái bản ngài tuyển chọn ngài đưa đây, nó không có đủ hết nó không có đủ hết về tam tạng kinh điển đâu, ngày tuyển chọn ngày đưa lên, hay ngày tuyển chọn ngày dịch rồi ngày đưa lên, thì nó sẽ ngày sẽ để ba chế độ là original text là chỉ có cái bản kinh Bali thôi, text and translation tức là bản kinh Bali rồi bản dịch tiếng Anh. thì cứ một câu kinh Pali ở trên là nó cách dòng một chút là một cái câu dịch tiếng Anh ở dưới. Và ngày dịch cũng khá sát nên mình có thể dùng những cái tài liệu này mình học rất là tốt. À, ví dụ như cái test, à, mình thử một cái test and translation ha. Còn test in English là chỉ có bản dịch tiếng Anh thôi. À, chỉ có bản dịch tiếng Anh thôi. Ví dụ mình thử một cái đi. Mọi người có thể coi thẳng ở trên đây. Hoặc là mọi người tải file PDF của ngài về. Ha, ngài hoàn toàn thoải mái hết. Ví dụ như chanting đi, là tụng. Đây là ngài tuyển chọn những cái bài kinh tụng của nhiều truyền thống. Trong đó có Ba Úc, có truyền thống của Ba Úc, rồi có truyền thống của Thái. Mình thử đi ha. Đó. Đây là kinh tụng cho thiền người hành thiền ha, meditator là thiền giả đó. Sapga recito là các bài kinh mà hộ trì đó. Ha, rồi daily chanting thì là tụng hàng ngày. Thì cái này có thể là ngài tuyển từ cái nguồn nào đó. Thái chanting đây là theo truyền thống của Thái nè, tụng theo truyền thống của Thái. Beta Pavana là truyền thống, không biết truyền thống ai mà đây là phiên bản của Sri Lanka. Tu tập tâm từ, Beta Pavana tức là kinh tâm từ đó, tu tập tâm từ đó, mà đây là cái phiên bản của Sri Lanka. Beta Pavana cũng tu tập tâm từ, mà đây là phiên bản mà toàn cầu. Có relaxation là những cái bài mà để suy tưởng á, những cái bài kinh suy tưởng Thế Tôn là dạy tỏ tường á, đại loại là vậy đó. À, thì đây là chanting ha. Biographical work tức là những cái bài kinh ở trong tam tạng Bali của mình mà nó đi theo cái hướng giống như là tiểu sử. Tiểu sử là ví dụ kể chuyện ngày này ngày nọ rồi tu tập như thế nào, đại loại vậy. À, đây là đại phẩm ở trong tạng luật. The Discourse About là đây là kinh Thánh Cầu nè, ngài Thích Minh Châu dịch là Thánh Cầu đó. Rồi bài kinh về Vương Tử Bồ Đề nè, Prince Bồ Thi, ngài Vương Tử Bồ Thi nè, Udana nè là Phật tự thuyết á, Udana là mấy bài bữa mình học á là trong đây. Cái này thì nó trong kinh tập ha, Parayanavago là con đường đến bờ bên kia đó. Đây bài kinh Bát Niết Bàn ha, Đại Bát Niết Bàn. The Connection of Previous Death. Đấy, này ở trong Abhidhamma đó. Rồi ví dụ như về Tỳ Kheo Ni á, với lại các vị mà nữ thánh cư sĩ á, đó ngài cũng có, tức là ngài phân theo chủ đề. Đó thì ai thích chỗ nào vô, ví dụ mấy cô thì thích này vô đây. À, đây là bài kinh về các vị Tỳ Kheo Ni với lại các vị mà thánh nữ cư sĩ của mình đó, đó. Ví dụ ở đây là chuyện về các vị mà trưởng lão Tỳ Kheo Ni mà hàng đầu, là trong đó có bà Di Mẫu Đức Phật đó, rồi vợ của Đức Phật đó, đại loại là vậy. Đó tức là ngài chia theo chủ đề đàng hoàng, ngài chia theo chủ đề chứ không phải để nó rời rạc. Doctrinal work ha, thì đây là thuần túy về kinh, hay là các chủ đề về pháp và phân tích. Cái này hình như không phải của Bali, không phải Bali ngài không để. Này là tiểu tụng, Thammapada đây. Đó, pháp cú này pháp cú Bali, đây là pháp cú bản của Prakrit, bản của Bạch Na ha. Tức là ngài thống kê chung luôn, ngoài Bali ra ngài có biết Sanskrit, ngài có biết cả Prakrit nữa nên ngài để chung đây luôn. Thì mọi người thấy mấy ký hiệu nè, mọi người biết nó thuộc tạng Bali thì mọi người thấy lẽ đi trong đây ra. Thì mình thử một cái đi ha. Ví dụ như mình thử cái Thammapada đi. Đó, mình thử một chương đi ha. Mình thử coi một chương đây. Đó, mọi người có thể coi thẳng trên web này mà mọi người lấy về. Đây, đó, cái cách dịch của ngài là vậy. Đó. Đó. Cứ một câu ở đây. Câu Bali đây. Là câu tiếng Anh ở đây. Mà tiếng Anh là nó gần với Bali hơn. Tiếng Anh là gần với Bali hơn, cấu trúc nó gần Bali hơn. Thì mọi người, ví dụ mọi người đi đâu đó đúng không? Mọi người chỉ cần in cái này ra, tải cái file PDF về, in ra, chữ bự bự. Rồi mọi người cần thêm cái điện thoại Android á, để tra cái từ điển ở trong Bali đó. Và xong là sướng cả ngày ra cà phê gì đó. Xong cứ móc này ra coi. Coi không hiểu thì lấy điện thoại ra, tra từ điển. Coi mấy cái điểm người phát điện thoại. Khánh học bằng cách này á. Đi đâu đi chơi gịch gì đó nhiều khi mình không có hứng thú đó. Cầm một quyển hay quyển gì đó mình thích lấy ra tranh thủ coi xong nhanh gọn lẹ, rồi là nghiên cứu giả chiến đúng không, con nào phức tạp quá để ở nhà giải tiếp. Đó, thì đây là trang rất tốt, nội trong cái trang này mọi người đào mấy năm học cũng chưa hết nữa, với cái lượng mà tài liệu mà ngài dịch ra hiện nay mình học 3 năm chưa hết nữa, thì một trang này thôi. À, một trang này thôi. Rồi ngoài cái những cái bản kinh ngài dịch đúng không? Thì ngài có Ramas, đó là những cái tác phẩm, những cái tài liệu về ngữ pháp nó cũng có trong đây ha. Đó, hôm bữa cái quyển mà mình lấy ra là mình lấy từ đây nè, Khánh hôm bữa anh lấy cho mọi người ra là từ đây. Thì nó có những cái tài liệu mà từ rất là cơ bản, ví dụ grammatical term, tức là những cái thuật ngữ ngữ pháp, và giải thích cho mình những từ ngữ thuật ngữ ngữ pháp thôi. Lion Bali pronunciation, Lady Sada, tức là đây là hướng dẫn về cái cách phát âm Bali mà theo cái ý kiến của ngài Lady Sada nha. Ngài Lady Sada tức là coi như là tổ của cái dòng thiền niệm thọ ngài Golka nè, ngài Lady Sada. Rồi Rama đây là cái bản phân tích ngữ pháp của ba bài kinh là kinh Hạnh Phúc, kinh Tam Bảo và kinh Tâm Tự. A new collection of sentences, tức là đây là nó lấy ra một vài cái câu mẫu Bali cho mình. Cái quyển đầu này là quyển rất sâu, Syntax of the Case in Bali Nigaya, là cú pháp của các biến cách ở trong Nikaya. À, tức là đây đó là cái bữa em hỏi Khánh là trực bổ cách gì hay gì nào đó, thì cái quyển này là nó phân tích ra vậy. Ví dụ như chủ cách đi, thì nguyên cái chương viết gì chủ cách, nó sẽ nói cái chủ cách đó được dùng làm mấy kiểu, loại nào có hết, mà rất là sâu, rất là chi tiết, mà tiếng Anh của nó cũng rất là lãi nữa, nên là trình đọc để hiểu này phải có cái hai cái là trình độ Bali và trình độ tiếng Anh luôn. Bởi vì nó viết cái lối tiếng Anh là lối tiếng Anh học thuật, mà cách dùng từ rồi nọ, một phần là học thuật, một phần nó theo thời xưa nữa. Quyển này cũng mấy chục năm rồi, thành ra nó cũng không có dễ đọc lắm, nhưng mà rất là sâu. Ông muốn nghiên cứu sâu về Nikaya bắt buộc phải đọc qua cuốn này, phải đọc qua cuốn này. À, rồi đây là một vài cái câu mẫu ha, thì cho mọi người xem thử. Đó, thì các tài liệu ngữ pháp này cũng có thể coi thẳng ở trên đây, hoặc là tải file PDF về. Đó, ví dụ như masculine đi, danh từ nam tính. Đó, nó cho mình mấy câu mẫu giống vậy nè. À, không phải, đây chưa phải câu mẫu. Đây, đó. Nó cho mình mấy câu mẫu giống như vậy. Thì cũng được, đọc cũng vui đúng không? Thế là đọc vui, ôn, đó. Mình có thể mình ôn bằng cách này cũng được. Cái câu này thì nó không nói rõ, nên Khánh không biết là có lấy từ kinh hay không. Anh nhớ mang máng là cũng lấy từ kinh đó. Đó, đây nè, đúng rồi. Ha, có ghi nè, DN25. Tức là những câu này cũng đều trích dẫn từ trong Nikaya ra hết. Cũng trích dẫn trong kinh đó. Đó, nên quyển này sẽ thú vị nè. Chứ không phải là cái câu của tác giả đặt ra. Ha. Mà nó thể đào cái quyển này về. Thì tại vì rất tiếc, bắt buộc là những cái trang như thế này là nó phải bằng tiếng Anh à. Chứ bây giờ mọi người đặt vấn đề là tiếng Việt không có đâu. Chắc chắn không có đâu, bắt buộc. Nên đó hồi đầu Khánh mới nói là nghiên cứu lý bắt buộc mình phải biết một ngoại ngữ khác, ít nhất là tiếng Anh, thì mình mới tiếp cận được. Tức là cũng có nhưng mà bắt buộc mình phải biết tiếng Anh. À, thì là trang này là Khánh thấy là ok nhất rồi đó. Là trên đây có rất là nhiều thứ để mình học rồi. Ha. Rồi một cái nữa là cái Bali chuyên đề á. Tại Khánh thấy những mọi người vẫn chưa vô, trên Bali chuyên đề cũng sẽ có nhiều một số tài liệu ở trên đó. Hồi đó ngài Sư Yên Đa Chanh Đá Sư làm á, nó cũng có trên đó. Hoặc là trang Tam Tạng Bali Việt, Tam Tạng Bali Việt của Sư Yên Đa Chanh Đá luôn. Đó, Tam Tạng Song Ngữ Bali Việt nè. Đó là đây là tất cả cho mọi người vô cái phần văn học Bali nè. Tất cả những cái bản dịch của sư á là đều có trên đây hết. Ví dụ như Đại Phẩm 1 đi, Tụng Phẩm thứ nhất. À, cái này nó chỉ có ấy thôi. À, đây văn bản song ngữ Bali Việt đây. Tức là đại loại cái cách làm việc cũng sẽ giống như của ngài Ananda Jyoti, tức là một bên là Bali, một bên là Việt. Nhưng mà nó sẽ không có được mà dễ đọc như của ngài ngài Ananda Jyoti, tại vì ngài phân thành câu, còn của sư là sư để thành cái bản. Số phần Bali Việt nên nó không thấy ta. Đó, đây ha. Đó, của ngài là vậy. Tức là để hẳn một trang là Bali, một trang thì Việt. Thì nó cũng giống nhảy nhưng mà nó khó coi hơn, đúng không? Còn cái kia ngài tách thành từng câu từng dòng nó dễ coi hơn, mình ngài dùng cái chữ màu nó thì nó dễ coi hơn. Nhưng mà còn bản dịch của sư Enda Chanh Đá thì tại vì có một mình sư rồi, sư làm cũng không sể, sư làm không hết, chứ đúng ra cái cách làm bên của ngài Enda Chanh Đá mình vẫn có thể mình áp dụng ở đây, nhưng mà không có người làm. Đó thì giờ đó ai xung phong ai xung phong muốn làm đó lên tiếng bàn với ngài, chắc chắn ngài ủng hộ Khánh đảm bảo luôn. Sắp lại bây giờ ngài đã dịch ra rồi thì có mình có làm gì đâu, ngài dịch ra rồi mình chẳng cần dịch, mình chỉ cần một ít kiến thức Bali để mình biết là cái câu Bali nào bên đây nó ứng với câu Việt ở đây, cái mình sắp lên một câu Bali ở trên, cái câu Việt dưới, cái biết tô màu đồ này nọ thêm làm cho đẹp đẽ ra y như bên kia, xong mang lên có thêm đống tài liệu đó, cũng một cái mình làm nói đây hay làm thôi, đúng không? Đó, đây ngày dịch hết rồi mình có tốn công mình dịch gì đâu ha, thì của sư sư Chánh Thân ha, đó là cũng có rất nhiều cái để học. Đó thì trước mắt anh thấy có hai trang đó, là mọi người là đủ để mọi người tìm hiểu rồi. Nha, còn ngoài ra thì chỉ có cái trang của Bali Test Society á, ha, thì thực ra trên trang này nó chỉ lưu tài liệu là nhiều thôi à, chứ nó cũng không có giảng giải gì cho mình đâu. Nó trang nó thì đây, nó có cái tạp chí này nè, Journal of the Bali Text Society á. Thì những cái bản cũ này nè mọi người, cái đó những cái bản mà từ năm 1882, 1883 bây giờ họ cho free hết, mọi người thích mọi người cứ download về, mọi người đọc. Đây là những cái tạp chí của họ. Đó, ví dụ như năm 1882 họ ra một số, 1883 cũng ra một số, 1884 ra một số, 1885 ra một số. Đó. Và trung bình cứ một năm ra một số. Tới đây 1881, 1891 với 93 thì 3 năm mà ra có một số thôi. Ha, thì có thể nó có vấn đề gì đó. Đó đại loại vậy. Thì thứ nhất đọc cái này mình sẽ biết được nhiều thứ lắm, lịch sử của hội này. Rồi cái không khí Phật giáo lúc đó nữa, ở Sri Lanka, nhất là ở Sri Lanka, cái tình hình nghiên cứu Phật giáo ở đó như thế nào. Rồi cả những cái mà phân tích mổ xẻ về những cái văn bản Bali, tức là về học thuật, nó có trong đó luôn. Nó có trong đó luôn, nên mình đọc vô mình cũng sẽ học được rất nhiều. Mọi người đừng có thấy nó 1582 mọi người coi thường nha. Không đâu, rất nhiều cái trong đây. Rất nhiều cái nó không có lỗi thời đâu, về ngôn ngữ học đó. Nhiều cái nó không có lỗi thời đâu. Những cái phát hiện ở trong đây nè. Nó nhiều lắm. Bây giờ thậm chí nhiều người không biết là chuyện bình thường. Thật sự vậy, không đọc là mình không biết đâu. Mà nhiều khi trong đây nó đã có cái vị nào đó đã bàn, đã giải cái vấn đề đó ra rồi. Ví dụ rất là hay. Bây giờ không có người đọc thì không biết. Bây giờ mình đọc, mình biết, mình chia sẻ lên. Đó cũng là một cái. Để mình hỗ trợ việc học của mình. Rồi mình hỗ trợ để mình phát triển cái Bali của mình nói chung. Đó là những cái mình hoàn toàn mình nói làm được. Nhưng mà đương nhiên không phải tiếng Anh. Tiếng Anh phải rất là vững. Tại vì ông này, ông cũng là dân trí thức. Ông viết theo cái lối tiếng Anh nó cũng học thuật. Mà tiếng Anh cái thời này là nó rất là khó đọc. Cấu trúc câu nó rất là phức tạp. Nên là tiếng Anh mình cũng phải tốt. Nha, rồi. Là về tài liệu ha. Tài liệu với những cái bài đọc thêm á. Đó thì Khánh recommend mọi người là tìm ở trong cái trang của ngài Ananda Jyoti á, là nó có trong đó. Rồi. Mong muốn có thể đưa vào thêm các bài kệ ngắn và dễ phù hợp để cùng học đọc cuối giờ. Cuối giờ mấy bài bữa giờ là dễ dễ nhất có thể nữa cô. Dễ nhất có thể rồi đó, chứ không phải là làm khó mọi người đâu. Tuyển được mấy bài đó là dễ nhất rồi đó. Tại vì nó là kệ, phải chịu, không cách nào khác, nó vậy. Nó khó hơn văn xuôi nhiều lắm. Đó là quan điểm bất di bất dịch trước giờ. Ai cũng biết học, bao giờ cũng học văn xuôi trước, xong mới qua kệ. Kệ là chịu, kệ là thơ. Không không có cách nào khác. Mấy bài bữa giờ là dễ lắm rồi ha. Còn bây giờ nếu mà muốn nữa thì Khánh nghĩ là ở trong cái kinh tụng á, nó có nhiều bài, nhưng mà vấn đề nó có hai chuyện là bây giờ phải hỏi sư, tại vì nói thẳng ra những bài đó nó không có trong Nikaya. Bây giờ theo quan điểm của sư, có nên lấy những cái bài đó không, là một. Cái hai là những cái bài kệ đó thường cái một số điểm ngữ pháp đó, nó không có theo cái luồng mình học đây. Nhiều cái nó dị lắm, phải xử lý nó. Udana là trong kinh mình em, trong kinh của mình là mình không nói. Bây giờ những cái bài mà tụng ở trong kinh tụng rất nhiều bài, ví dụ ngày bài mà tán dương ngài Sivali, ngài Sivali bậc đại tài lộc gì đó. À, thì tùy mọi người thôi, mà cái đó người có sư cho ý kiến xem như thế nào, có nên làm không. Tại vì nói thẳng là những bài nó không có trong Nikaya của mình. Thì khuyến khích là nên học trong Nikaya. Bởi vì những cái bài mà sau này chế biến ra thì thứ nhất á, là xét về cái mặt cấu trúc câu thì nó sẽ không giống chính xác như là ở trong chánh tạng mà chúng ta đọc xưa giờ. Mà cái thứ hai nữa đó là về giáo lý đó cũng không chắc luôn. Tại vì lúc đó có tùy thuộc vào sự hiểu biết của cái người sáng tác ra cái bài đó, cho nên là sư cũng cá nhân sư thì sư không khuyến khích lắm. Còn nếu như mà tại vì kinh tụng hàng ngày mình tụng theo truyền thống thì quý vị có thể là mình lôi ra mình dịch chơi cho vui để mình hiểu ít nhất là mình tụng cái gì thì cái đó thì được, chứ còn mà để xét về vấn đề học thuật á thì nó lại là chuyện khác. Đúng rồi mọi người. Tại vì cái đó nó không có trong Nikaya, những cái bài kinh đa phần mình tụng nó không có trong Nikaya. Nếu nó có là nó sẽ ghi. Ví dụ như kinh chuyển pháp luân đồng ý là ở trong Nikaya là đúng. Mà những cái bài ngắn không biết nó thường cái đó là truyền thống do các vị của mình vì mục đích hoằng pháp các vị viết ra sau này. Nên cái Bali nó cũng khác, nó không khác cái Bali của mình. Xin thầy giảng thêm phần văn phạm, do văn phạm Bali rất phức tạp khi ứng dụng nhỏ câu. Thì nãy mình nói rồi đúng không? Giảng thì ngày nào, buổi nào cũng giảng rồi đúng không? Rồi có một cái buổi cuối cái bài đi sau cuốn tuần á, một cái buổi ôn thì anh nghĩ là đủ rồi. Còn ai có thắc mắc gì thêm á thì mình phải nêu cụ thể. Nếu nêu cụ thể cái thắc mắc Khánh mấy ấy được, chứ không thì cũng không biết mọi người bị gì. Ngữ pháp dàn trải khó nhớ, nếu định kỳ gom lại từng phần cho dễ nhớ, dễ sử dụng thì rất tốt. Đó thì cũng theo cái ý hồi nãy đúng không? Cũng theo cái ý hồi nãy. Tại vì thực ra cái ngữ pháp đây người ta không có sắp theo chủ đề được. Nếu mình mang cái suy nghĩ là sắp theo chủ đề á, thì nó rất là khó, người ta không sắp theo chủ đề được. Ví dụ như danh từ thì sắp theo danh từ rồi qua động từ, không sắp gì được. Tại vì mà người ta sắp đây là người ta sắp theo dễ đến khó. Ví dụ như những đoạn kinh dễ thì nó sẽ xài những cái danh từ loại này, những cái động từ loại này, những cốc trâu loại này thì người ta gom lại, người ta dạy mình trước. Cái nó đầu nó khó khó dần dần lên thì ra một số danh từ loại khác, bắt buộc nó phải như vậy. Chứ bây giờ gom hết danh từ vô dạy, gom hết động từ vô dạy này, mình cũng không đọc được, cái tính ứng dụng nó không có nhiều. Tại vì bài kinh của mình nó phải ứng dụng một lúc nhiều cái danh từ. Xin có nửa giờ để kết vọng lại điểm cốt yếu văn phạm đã học trong tháng. Rồi thì theo cái nãy ha. Rồi đó, thì đại loại ý kiến của mọi người là vậy ha. Đó. Sư chia sẻ tí xíu là giống như hồi xưa cái lúc mà sư đi học cấp 3 đó, có những một số môn mà mình không có giỏi á, có khi là mình phải học thêm một nơi chưa đủ, học hai nơi cái học ba nơi cùng một môn. Cho nên cái này thí dụ mà mình nhắm mà mình theo không kịp á, mình học thêm luôn cái lớp ở ngày hôm thứ bảy hay thứ sáu gì hả, giờ rồi lữ gia, rồi một cái lớp ở cái chùa sắp mở nữa, có là mình học ba nơi theo sư, thì nếu mà mình có gì sắp xếp thời gian học ba nơi thì có lẽ là mình sẽ vững á. Thì đó có một cách đơn giản là có thể dùng, mình kết hợp, mình dùng những cái quyển cơ bản mà lần trước Khánh nói, những cái quyển cơ bản về ngữ pháp, ví dụ như là Pali Primer của bà giáo sư Lili de Silva, hoặc là của ngài Narada, mình ôn lại. Thì cái điểm đó nó những cái quyển nó không có helpful như mình đọc kinh, nhưng mà nó sẽ helpful để mình học thêm một số từ vựng cơ bản, rồi mình ôn lại những cái chức năng ngữ pháp cơ bản, nó helpful cho mình chỗ đó. Tức là mình rảnh á, mình lấy ra mình coi, mình cứ đọc lướt lướt qua, mình coi mình đọc, nó cũng viết bằng tiếng Anh thôi nhưng mà nó đơn giản, nó dễ hiểu hơn. Nó thì mình coi coi qua vậy cái mình nhớ, mình coi coi qua vậy cái mình nhớ. Còn cái chính mình là vẫn ở đây, vẫn đi vào trong kinh. Rồi, ai giải ra đoạn này chưa? Ai đọc được đoạn này chưa? Kính thưa sư thầy, con xin giải bài đoạn kinh số 7 Bi Tiên Vấn Đáp, dạ, vấn đạo. Ra cha a há, đức vua nói rằng rồi, đức vua nói rằng: Bạch Đại Đức Nagasena. Đó, ông Bạch Đại Đức Nagasena. Người mà làm nghiệp ác biết được. Biết cái gì? Biết khi làm việc ác, biết. Người mà biết. Biết cái gì rồi? biết cái gì? Biết được là mình làm việc ác. Cô theo cái cấu trúc câu á, cô theo cấu trúc người câu. Mà biết việc áp làm mình làm do việc áp mà làm biết là việc áp làm, biết làm việc áp á, còn người hoặc là người mà không biết mình làm việc áp thì người nào tội nhiều hơn? Rồi. Bây giờ Chananto nó là từ loại gì con? Chananto là hiện tại phân từ. Đúng, hiện tại phân từ. Người ở đây nó dùng như gì? Như là một danh từ. Không. Một tính từ. Đúng, một tính từ. Bổ nghĩa cho nào? Bổ nghĩa cho vô. Đúng, bổ nghĩa vô. Rồi, xong. Thì vậy câu này mình giải là người. Người mà. Làm. Người mà, đúng. Người mà. Người mà làm nghiệp việc ác. Nghiệp ác. Và biết. Người mà làm việc ác, nghiệp ác biết. Mà biết rồi. Là sát hay nghĩa đen? Khoan từ cái đó là sát hay nghĩa đen? Yeah. Bây giờ biết là biết cái gì? Cô giải cái nghĩa chữ biết. Cái biết đó mình có thể không cần dịch trong câu, quan trọng là mình hiểu là biết cái gì. Biết đó là biết là khi mình làm việc ác á, mình biết được mình làm. Mình biết mình làm. Mà cụ thể hơn là biết cái gì? Tại sợ chưa hiểu. Tại vì biết làm là đương nhiên là sẽ biết làm. Biết cái tội phước á. Cái tội phước khi mình làm đó. Tức là biết đó là nghiệp ác. Đúng rồi. Biết đó là nghiệp ác. Tại vì có người làm đâu biết. Đâu biết là ác, đâu biết là mình làm cái chuyện đó. Nhưng mà đâu hiểu là ác, đúng không? Đúng không? Tại vì người ta đâu có tin nhân quả đâu. Người ta đâu có biết tội ác gì đâu. Nghĩ là làm vậy thôi. Làm là làm gì có thiện có án, ví dụ vậy. Rồi tiếp đi cô. Hoặc người đúng. Mà người làm mà nghiệp ác mà không biết được. Mà không biết. Đó mà là nghiệp biết. Ác. Mà không biết thôi, rồi được. Rồi xong. Thì đối với người nào đúng, với người nào đối là nào? Người có tội nhiều hơn. Không giải theo cái đúng cái cấu trúc câu con. đối với người nào đối là đúng với đó? Người nào có tội nhiều hơn không? Cái a bu nhân ai có tội không? Cô giải sát theo cái từ của bu nhân, nó không phải là tội, không có phước, không có sự phi phước. À, sự danh từ sự phi phước nhiều hơn, nhiều hơn đó. Sự phi đối với người nào là sự phi phước nhiều hơn? Sự phi phước nhiều hơn tức là nó trái lại với phước, không có làm phước. Dạ. Còn cái tội thì tại vì cái tội nó có nhiều cái ý niệm nó nhập nhằng trong đó quá, nhiều ý niệm nó chủ quan trong đó nên dịch ra vậy thì nó không có sát lắm, không có khách quan. Bu nhân thì là phước, phước là gì thì mình biết rồi đúng không? Phước. Dạ. Thì trái lại bu nhân là phi phước, phi vậy phước. Thôi, vô phước vậy thôi. Rồi tiếp đi cô. Trưởng lão trả lời rằng. Đúng không, là trưởng lão đáp rằng cũng được. Trưởng lão đáp rằng. Trưởng lão đáp rằng. Thưa đại vương, người mà làm nghiệp ác mà không biết, mà không biết thì đối với người đó, đúng, đối với người đó thì sẽ phi phước nhiều hơn, sự phi phước nhiều sự hơn, sự phi phước đúng, nhiều hơn, sự phi phước nhiều hơn. Như vậy bạch đại đức Nagasena, bạch đại đức, rồi. Đối với người mà vậy người đối với người đối với hoàng tử như người như là hoàng tử tể tướng của chúng tôi, đúng rồi, mà làm việc nghiệp ác mà không biết, đúng, thì người đó sẽ bị trừng. Không, đừng cứ làm ngược cô, đừng dịch ngược, dịch theo là người đó chúng tôi sẽ trừng phạt chúng gấp đôi. Tôi, cô đọc xuôi theo cái tiếng Việt, chúng tôi trừng phạt, trừng phạt gấp đôi người đó. À, chúng tôi trừng phạt người đó gấp đôi. Đúng rồi, chúng tôi trừng phạt người đó. À. Ừ. Vậy cái vô đây nó thế cho từ nào con? Nó thay thế cho từ nào? Người mà làm việc ác mà không biết. Không, ngay đây luôn nè, vô. Vô Achananto Bạc Bạc Thầm Măng Cà Rô Tí. Đúng rồi, Raja Puto and Raja Mahato. Tức là cái người mà làm nghiệp ác, ác không và biết. Không biết mà là hoàng tử, hoàng tử và là tể tướng, tể của tướng chúng tôi của chúng tôi. À. Thì chúng tôi sẽ trừng phạt gấp đôi người ấy. Chúng tôi trừng phạt người ấy gấp người ấy gấp đôi. Rồi trừng phạt người ấy gấp đôi. Rồi. Dạ. Đức vua học như thế. Bạch Tâu Đại Vương, ông nghĩ ngài nghĩ sao? Ngài nghĩ như thế nào? Ngài nghĩ như thế nào? Ngài nghĩ như thế nào? Giống như một quả cầu sắt bị đốt nóng. Rồi, bị đốt nóng. Bị nung nóng. Bị nung nóng. Bị đốt cháy. Bị đốt cháy. Mà một người nào đó khi cầm biết được, có thể nắm giữ mà biết. Biết cái gì? Biết cái vật đó. Biết được đó, bước đó. Biết cái gì cô? Biết được cái quả cầu đó là bị nóng, đúng, bị đốt cháy, bị đúng rồi, nung nóng. Rồi. Hoặc là người mà một người nào đó nắm mà không biết được điều đó. Rồi. Thì người nào sẽ bị đốt cháy, có thể bị đốt cháy nhiều hơn. Đúng, người nào bị đốt cháy nhiều hơn. Rồi, được không? Thế thì ngài nghĩ, khoan cô, thế thì ngài nghĩ như thế nào, thưa đại vương? Một người nào đó nắm giữ quả cầu sắt bị đốt nóng, bị nung nóng, bị đốt cháy mà biết, với một người khác nắm giữ một quả cầu sắt bị đốt nóng, bị nung nóng, bị đốt cháy mà không biết, thì người nào bị đốt cháy dữ dội hơn, dạ, lửa cháy mãnh liệt hơn. Rồi, rồi con tiếp theo. Thưa đại đức, bạch đại đức, bạch đại đức, người mà nắm giữ mà không biết được đúng, điều ấy, nắm giữ mà không biết, thì người đó sẽ đúng, bị đốt cháy nhiều hơn, sẽ đốt cháy dữ dội hơn. Quả vậy, cũng như vậy thưa đại vương, đúng, người làm nghiệp ác, mà không biết thì đối với người đó sẽ sự phi phước sẽ nhiều hơn. Rồi, ồ, thật là gì ta quên rồi, khéo léo thưa đại đức Nagasena. Ai khéo léo? Dạ đại đức Nagasena. Đúng rồi, bạch đại đức. Rồi, ok. Rồi, mọi người hiểu nghĩa cái đoạn này cũng rõ ràng đúng không? Tức là cái người làm việc ác mà không biết nó là ác đó, thì người ta làm sao? Vậy rốt cuộc tại sao là cái phi phước nhiều hơn? Không biết là một chuyện rồi, nhưng mà tại sao không biết thì cái phi phước nó nhiều hơn? Đúng rồi, cứ làm đi làm lại hoài đúng không? Còn người mà biết mà lỡ làm rồi thì cũng ớn đúng không? Không à, đúng đó, đó đúng đó, đúng đó. Rồi, ok, mọi người có thắc mắc cái gì không? À, thì đây là cái đoạn thứ mấy hả? Thứ ba ở trong Melinda vấn đáp rồi ha. À, rồi mấy giờ ta còn kịp vô đoạn này không? Tại vì cái đoạn hồi nãy, đoạn số 7 đó, dạ, nó có liên quan đến một cái đoạn cũng tương đương nữa, là khi nói về cái tội bất cộng trụ. Đó là tại vì vị này, Ngài Nagasena, Ngài đưa ra một ví dụ nữa, là ví dụ như có người họ uống thuốc độc mà họ biết uống thuốc độc, và hoặc là cái người uống thuốc độc họ không biết, thì hai người đó họ chết giống như nhau hay là khác nhau? Thì Đức Vương nó chết giống như nhau cũng vậy. Khi mình làm chuyện ác, dù mình biết hay không biết, thì là mình cũng chịu cái nghiệp y như nhau. Nhưng mà cái người biết á, họ sẽ có cách họ làm giảm thiểu cái tác hại của nó, và họ làm như thế nào đó để họ bớt phải chịu cái hậu quả do cái ác nghiệp đó. Do đó thì cái người mà làm ác, mà họ biết họ làm ác, thì họ ít cái quả báo hơn. Nó là như vậy. Ít hơn chứ không nói là không có. Không nói là không có nha. Ít hơn chứ không nói là không có nha. Dạ con mời sư đọc đoạn này luôn. Tăng kinh mạnh nha thá phi khá quê rù bằng nít chăng hòa a nít chăng hòa tí a nít chăng phần tê dằng pa na nít chăng đúc khăn hòa tăng su khăn hòa tí đúc khăn phần tê dằng pa na nít chăng đúc khăn quý ba ri na mắt thầm măng cằn lăng nút tăng sa ma nu pa si tung e tăng ma ma e so ha mas mi ê sô mê át ta tí nô hê tăng phần tê quê đa na bê sanh nhá bê sanh khá ra bê huynh nhà năng chăng qua anicchang vati, anicchang phante, yang pana nicchang, dukkhang vatang, sukhang vati, dukkhang phante, yang pana nicchang, dukkhang vibarina mathammang kanlannutang samanupassitung etang mama esohamasmi eso me attati no he tăng phần tê. Cái đoạn này dễ ha, mà có thể mình tranh thủ mình giải nhanh cái đoạn này nó kịp. Dịch nghe thầy. Rồi, cô mời cô. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ sao? Sắc là thường hay vô thường? Rồi, sắc là thường hay vô thường? Cái này mình có cái động từ là hôn tí không? Đúng. Đúng. Hôn tí. Thương ngài vô thường. Rồi, thương ngài vô thường. Vậy thì cái sự biến đổi hơn thế, sự biến đổi vô thường đó là khổ hay là lạc? Không. Không. Không. Khổ hoặc là lạc. Không, cái văn nít chăn ở đây là chưa xuôi. Cái mà biến đổi trái ngược như vậy á. Không, văn nít chăn nè, văn ba na nít chăn thì là văn rồi ba na cộng với anicchang, đúng không? Dạ. Thì giờ cô giải cái mệnh đề này sao? Văn bananicchang sao? Văn bananicchang là cái mà vô thường, cái mà biến đổi. Cái mà vô thường rồi. Cái mà biến đổi. Cái mà vô thường rồi sao nữa cô? Thì cái đó là khổ hay là lạc? Đúng, cái đó là khổ hay lạc? Dạ thưa ngài, đó là khổ. Khổ rồi. Vậy thì khoan cô, bây giờ hỏi để chắc. Vậy cái văn ở đây á, nó được dùng như là cái gì? Văn là nó là thay thế cho cái, nó đại từ. Đúng, đại từ, nhưng mà nó được dùng như gì? Hai chức năng cơ bản của đại từ là gì? Nó là danh từ. Đúng, nó là danh từ. Đó, phải vậy mới là đúng. Nó là danh từ. Tức là cái gì mà vô thường thì cái đó là khổ hay lạc? Đó, bạch ngài khổ. Rồi, tiếp với cô. Vậy thì cái mà biến đổi vô thường đó, Cái mà vô thường có bản là pháp, có bản chất khổ. Rồi, pháp bản chất khổ. Còn đúc khăn đây nữa là cô, bản chất thay đổi khổ, thay đổi đưa đến khổ. Cái vô thường, cái mà vô thường, hoặc là cái có tính vô thường, khổ, có bản chất thay đổi, rồi sao nữa? Có thích hợp nếu những cái đó quan niệm là? Thì có thích hợp với cái quan niệm rằng là cái đó để là xem tôi, rằng để xem rằng cái đó là của tôi, cái đó là, cái đó là tôi, cái đó là của tôi, và cái đó là tự ngã của tôi. Đúng rồi, cái đó là tự ngã của tôi. Thưa không bạch ngài, các em bây giờ cái tăng này là nó đóng vai trò gì không? Tăng cái này nó thay thế, nó chỉ định cho cái cụm đằng trước. Đúng, nó chỉ cho cụm đằng trước. Vậy thì cái này sao? Có thích hợp để xem quan niệm về cái về đó, rằng cái đó là của tôi, là đây là của tôi, đây là của tôi, đây là của tôi, đây là tôi, của tôi. Khoan từ từ, ê tăng mama là gì cô? Từ từ cô giải từ ê tăng mama là gì? Cô giải cái vế đầu nữa trước, ê tăng mama nè. Mama có nghĩa là tôi. Không, mama. Ê tăng là đây là của. Đúng, ê tăng đây là mama là gì? Đây là tôi. Không, không phải đây là tôi. Mama nó là đại từ. Đúng, cách gì nữa? Là sáu cách gì thì phải giải sao? Nhật. Nhật. Đúng, Nhật. Đây là của tôi. Có những cái, tức là cái đại từ nó là ngôi thứ nhất là tôi, nhưng mà nó cũng biến cách. Thì nếu nó biến cách sáu cách thì phải hiểu là của tôi, chứ không phải là tôi. Còn tôi là gì? Là cách gì? Là chủ cách. Đúng, tôi là chủ cách. Nếu dụng cụ cách thì phải hiểu là bởi tôi. Dán một cách hiểu là cho tôi. Đây là? Đây là của tôi. Của tôi, rồi. Đây là cái của tôi. Không, ăn. Hết rồi, ăn. Không phải, không phải cái masmi, nó không phải ghép gì. Nó là eso ahang masmi. À. Eso là, nó cũng là đây là. Đây là, đúng. Ở đây, đây, đây. Rồi, hết. Rồi. Ăn là gì? Là tôi. Rồi Asmi là gì? Của tôi. Không, Asmi đâu phải của tôi cô. Asmi nó là động từ á. À, Asmi là tôi. Đây là tôi. Đúng, đây là tôi. Tôi. Đó, cái này mới là đây là tôi nè, hoặc là tôi là cái đó. À, đây là tôi. Nó cái này là từ động từ ác thí phải không thầy? Đúng rồi, chính xác. Đây là cả tự ngã của tôi. Đúng, đây là bản ngã của tôi. Đó. Thưa không bạch đại, bạch ngài. Rồi, thưa không bạch ngài. Thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng vậy và thức cũng vậy, thường hay vô thường. Rồi. Thưa ngài là vô thường. Đúng. Những cái mà biến đổi vô thường. Cái. Ủa chứ nãy giờ mình nó là một cụm, mình không đi một, hay là mình đi từng cái hả thầy? Tại vì ở đây là nó đang chỉ cho Vinya năng. À. Cô hiểu tức là nó lặp lại hết một tuần luôn, rồi. Mỗi cái đều lặp lại hết một tuần, thì đây là chỉ cho riêng cho Vinya năng cuối cùng rồi. Dạ. Cái mà biến đổi vô thường đó. Vô thường là đủ rồi. Biến đổi. Cái mà vô thường đó. Đấy, đúng rồi. Thì cái đó là khổ hay là lạc? Đúng, cái đó là khổ hay là lạc. Thưa ngài là khổ. À, khổ rồi. Cái mà biến đổi và khổ đó rồi. Là pháp có bản chất thay đổi. Rồi. Có thích hợp chăng nếu ta coi cái đó là cái của tôi, là tôi và là tự ngã của tôi? Không, không, không, cô đúng theo cái câu chú ngữ pháp, nó mỗi một cái này là một câu nè. Đúng, đây là, đây là của tôi. Của tôi. Đây là, đây là tôi. Đúng. Đây là, đây tự, là ngã tự ngã của tôi. Đúng, rồi. Thưa không bạch ngài. Đó, xong. Mà có thắc mắc gì ở đoạn này không? Sao, sao cô? Cô hỏi micro để mọi người nghe luôn. Dạ, cho hỏi cái chỗ mà chữ Sankhara nó có bị lỗi danh tả không? Tại vì thấy gặp là chữ N. Hai chữ như nhau, hai chữ như nhau, nó do cái lúc mà chuyển tự ra, các vị không có thống nhất cái đó, nên có bạn nó ghi chữ này, bạn đều đọc là Sankhara. Cái chỗ thì ghi chữ N, cái chỗ thì ghi M nặng, đều như nhau, là nó không có chật được, không có sai được. Rồi ha, thì bài này là hết cái buổi học ngày hôm nay, mọi người có thắc mắc nhiều. Đây thì cái đoạn này nó trong tương ưng ha, nhưng mà cái đoạn này là trong kinh, như trong kinh Vô Ngạo Tướng cũng có cái này, anh nhớ mang máng vậy. Có cái đoạn này. Đây là cái đoạn cơ bản kinh điển. Cái những cái đoạn này tìm thấy rất nhiều. Đúng rồi, sư tìm thấy rất nhiều lắm. Những cái bộ kinh khác, những bài kinh khác cũng thấy những cái đoạn này. Yeah. Cái này là một cái gọi là cái tiêu biểu á. Đó. Thì hôm nay mình học hai cái đoạn kinh mà thầy nói là nó cốt yếu trong cái giáo lý của mình, đó là cái đoạn này và nhất là cái đoạn đầu tiên á, cái đoạn mà không, cái đoạn trước, cái đoạn của cái bài trước á, cái đoạn mà khi có tham thì nhận biết tham đó, đó là hai đoạn gọi là cốt yếu tiêu biểu nhất à. Mà đây như ít ai giảng cái bài đó giảng cái bài mà phía trước cái bài mà đầu mình học là có tham thì nhận biết tham, nó là tính thực chứng của pháp, anh thấy ít ai giảng cái bài đó đúng, mà cũng ít giảng lắm, anh thấy những bài đó mới là những bài mà nên giảng nhiều để Phật tử hiểu. Không thì mình hay bị đi lọt vô cái mặt nào đó của giáo lý. Rồi, ok. Sư cho con hỏi là cái bản chất của tâm là biết, mà hả tham dĩ nhiên phải biết tham chứ, làm sao mà phải có một cái tham dĩ nhiên phải biết tham rồi, mà sân phải biết sân chứ. Tôi không cái có tâm biết là đâu. Phải biết chứ. Vậy là người ta không, vậy là người ta không có tâm rồi. Tại cái bản chất tâm là phải biết chứ. Đúng là sư nói là cái bản chất của cái tâm á, là sự nhận biết. Ví dụ như khi mà tâm có tham thì cái tâm, cái biết lúc đó của mình á, là cái biết cái cảnh tham, cái biết cái cảnh tham chứ không phải biết cái tâm tôi đang có tham. Cô biết có khác, ví dụ như tôi nhìn bông hoa tôi thấy đẹp, thì lúc cái tâm của tôi lúc đó là tôi đang biết cái bông hoa đẹp, chứ không phải tôi biết là tâm tôi đang có tham. Và quý vị có thể nói là tâm đang có tham cũng được, nhưng mà còn một đoạn như thế này. Mình nếu mà mình nói đúng ra là biết tôi, cái tâm tham nó từng xuất hiện. Tại vì khi mình biết đó là cái tâm tham nó đã mất rồi. Và cái tâm đó, ngay lúc đó mình biết là mình biết cái tâm tham nó đã xuất hiện. Trước đó, ngay sát na trước đó nó đã xuất hiện. Còn khi tôi biết đó là cái tâm tham nó mất rồi, lúc đó nó nhường chỗ cho cái tâm biết là tôi đã có tâm tham. Cái con trả lời ngắn gọn, con nghĩa hai vấn đề. Nhất, cái người không học đạo, người ta không biết đó là tham. Thì biết đây là tham, hàm ý là hiểu theo tham, theo cái giáo pháp của mình đó. Tham là cái nguồn gây bất thiện, đau khổ á. Chứ còn cái biết người đời thì nó làm gì, hiểu không? Ví dụ thấy xe đẹp thì cũng biết đó, là biết phải về mua cho được cái xe đó. Nhưng mà về dục đó đâu xài. Rõ ràng là làm theo tâm tham, chứ cái đó chưa chắc là thực sự mình cần, chưa chắc thực sự mình lợi ích. Đúng không? Bạn bè Khánh gì, nhiều người đi làm ráng hốt cái xe hơi thì về để đó nằm chất đóng, nằm đi được mấy lần đâu. Là một chuyện. Cái chuyện thứ hai là về mặt ngữ pháp Bali nó diễn tả rất là rõ. À, cô coi nè. Cái đây là gì? Nãy cô giải là gì? Hiện tại phân tử là diễn tả cái hành động mà đang diễn ra đồng thời với cái hành động của đồng người chính. Tức là lúc cái biết này nó là nó phải đồng thời với cái lúc mà tham nó đang có đó. Chứ còn khi nó qua rồi mình nhớ lại đó, thì cũng chả phải. Tất nhiên mình nói chặt chẽ về sát na thì cái ngữ pháp nó không diễn tả được vậy, thì đúng như là sư nói, nhưng mà cũng coi như là đồng thời đi. Nó chậm một vậy là cũng coi tương đối coi như đồng thời, chứ còn nó qua cơn rồi mà nhớ lại thì đâu nó cái ngữ pháp Bali nó diễn tả được cái chuyện đó, nó từ cái ngữ pháp. Cái hiện tại phân từ là diễn tả một cái hành động diễn ra đồng thời với hành động của động từ chính đó. Thấy không? Người ta sắp vô là có cái ý của người ta, nên mình chỉ thể hiểu được ý đó khi mà mình nắm ngữ pháp Bali, nếu mình không nắm mình sẽ không hiểu. À, tức là chuyện bắt buộc là phải ngay lúc đó, còn qua cơn là không nói, là không phải, là hồi tưởng lại là không phải. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui,